Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 80 nhất kích thích trung y bệnh viện. Đường Hạ Hoài áy náy tâm tình tiếp thu nhiệm vụ lúc sau. Đảo mắt liền tình cảm mãnh liệt mênh mông, vì cho đại gia bổ sung thể lực, thông chi đầu bếp, giữa trưa thêm đồ ăn, thêm điểm tâm ngọt, long tùy tiện điêu, điểm tâm tùy tiện làm. Phải làm tinh xảo, làm cảnh đẹp ý vui. Đã muốn cho công nhân ăn no ăn được, càng muốn cho bọn họ thể xác và tinh thần sung sướng. Đầu bếp nhóm lập tức viết cái thực đơn cấp Đường Hạ. Giữa trưa 20 cái đồ ăn, gà vịt thịt cá hải sản mọi thứ đều toàn, thả chạm khắc rồng phượng, đa dạng trồng chất, chọn dùng tiệc đứng hình thức. Đại gia tự rước Đường Hạ thực vừa lòng, quá có khả năng, thêm tiền lương. Ăn bài hảo giữa chưa thức ăn lúc sau, Đường Hạ lại ở hệ thống mua 10 cái ghế massage, này một bậc nhiệm vụ chính là kiếm tiền. Hệ thống xem hắn lập tức hoa nhiều như vậy, đau lòng kêu, ba ba, ngươi điên rồi sao, hoa nhiều như vậy tiền. Đường Hạ nghiêm túc nói, ta muốn cho ta công nhân thoải mái chút, mới có thể càng tốt đối mặt hiện thực hệ thống. Ngoặc kép, hiện thực có như vậy tàn khốc sao? Đường Hạ ngẫm lại trong chốc lát muốn đối mặt hình ảnh. Khẳng định tàn khốc, bất quá ta đối bọn họ có tin tưởng, mua về sau. Đường Hạ dặn dò hệ thống giữa chưa tìm người đưa lại đây. Sau đó nói cho Hách Văn Bác, đăng ký chỗ có thể quải hao. Buổi sáng buổi chiều mỗi người cắt giảm bớt 10 cái. Toàn lực vì cứu giúp bệnh tình nguy kịch người bệnh làm chuẩn bị, Hách Văn Bác ngồi xổm Đường Hạ. Bên người, lại có nhiệm vụ, Đường Hạ vỗ vỗ hắn bả vai. Hai tử, đùa đi, ăn bài xong rồi về sau. Đường Hạ uống cà phê, lẳng lặng chờ đợi bệnh bộc phát nặng tới cửa 9 giờ vừa đến. Khác phòng khám bệnh bắt đầu kêu tên. Đường Hạ đợi 2 phút, bên ngoài cũng chưa kêu cứu mạng. Đường Hạ ghé vào kẹt cửa ra bên ngoài vọng. Bệnh tình nguy kịch người bệnh còn không có tới. Hệ thống. Nửa tháng 30 cá nhân, một ngày cũng liền 2 cái, không có khả năng ngay từ đầu liền có, Đường Hạ đương nhiên nói. Ngươi có thể cho hắn ngay từ đầu liền có a, hoặc là hệ thống trước tiên nhắc nhở ta, keng keng keng, hệ thống, ngươi hoàn toàn đem ta trở thành công cụ người sử dụng. Một chút đều không yêu ta, ta sinh khí, Đường Hạ hống nói. Nhãi con, này không đều là vì càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, giữ được ngươi mạng nhỏ sao? Hệ thống nâng khuôn mặt nhỏ trầm tư một chút, keng keng keng, cái thứ nhất bệnh tình nguy kịch người bệnh, đêm ở 10 giờ tả hữu tới. Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới, nhi tử Ngưu Phê, có thể an tâm kêu tên, cái thứ nhất người bệnh là cái A-Z. Tiến vào liền nói chính mình bên phải cánh tay đau nâng không đứng dậy. Đường Hạ đứng lên cho nàng kiểm tra rồi một chút, ấn mấy cái huyệt đạo lúc sau. A-Z, cánh tay ma không, ma, kia A-Z đau nhe răng trợn mắt, lại ma lại đau. Đường Hạ cắt bắt mạch, cười hỏi, A-Z, mùa đông có phải hay không vô cùng đau đớn, mùa hè nhẹ một ít, không thể thổi điều hòa, ngươi cảm giác này cánh tay lãnh. A-Z sờ sờ chính mình bị ấn đau cánh tay, đối. Này nửa người sợ lãnh, ngài a, này bệnh khẳng định vài thập niên, chính khí hư, trong cơ thể hàn, tuổi trẻ thời điểm không chú ý điều trị, già rồi càng nghiêm trọng. A-Z bất đắc dĩ cười cười. Vẫn luôn vội, làm sao có thời giờ điều trị, hảo trị sao, ăn trước 10 ngày dược, ăn xong tới phúc cha, ngày này cánh tay, đã tới rồi chính mình nâng không dậy nổi nông nỗi. Mặt sau kinh mạch ngưng tụ thành ngật đáp, ít nhất đến ăn 20 ngày, A-Z thở dài. Hành, ha ha xem đi, vẫn luôn nhìn đến 9 giờ 55 phân. Đường Hạ liền dừng lại, lại ghé vào kẹt cửa ra bên ngoài xem, chờ bên ngoài kêu cứu mạng hệ thống. Ngoặc kép, hắn cha hiện tại phẳng phất bái kẹt cửa rình coi cuồng, Hách Văn Bác đi ngang qua. Xem hắn như vậy, khẽ meo meo thò qua tới. Ở kẹt cửa cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi, bác sĩ Đường, bệnh tình nguy kịch người bệnh còn không có tới đâu, ngài nhìn gì, Đường Hạ đem hắn kéo vào tới. Chờ, Hách Văn Bác bội phục nhìn Đường Hạ. Bác sĩ Đường quá lợi hại. Hệ thống lại tiến hóa. Hắn vẫn là một kiện dọn dẹp công năng. Bưng trà đổ nước nhắc nhở. Nhanh chóng lấy dược công năng. Lão bản muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm chờ phụ trợ công năng, đúng lúc này. Liền nghe bên ngoài có người kêu. Cứu mạng a, đại phu, ta mẹ thở không nổi tới. Đại phu, Đường Hạ vèo lập tức, người đã xông ra ngoài. Hách Văn Bác trợn tròn mắt, bác sĩ Đường tiến hóa đến trước tiên trang bị cảm ứng bệnh hoạn dâu. Người bệnh người nhà không nghĩ tới Đường Hạ tới nhanh như vậy. Một trai hai gái đều ngẩn người, cùng người bệnh lớn lên rất giống một nữ nhân chạy nhanh nói. Đại phu, mau nhìn xem ta mẹ, nàng phổi không tốt, hô hấp khó khăn, người bệnh đại khái hơn 50 tuổi, sắc mặt đã nghẹn phát tím, Đường Hạ móc ra châm, ngồi xổm xuống thân đồng thời đã chát đi xuống, đỡ hảo, đừng nhúc nhích người bệnh người nhà chạy nhanh phối hợp. Đường Hạ tam kim đâm đi xuống. Hách Văn Bác cũng đuổi theo, Đường Hạ nói, tiểu bác, đi khai một cái hiệu quả nhanh cứu mạng hoàn, Hách Văn Bác ngẩn người. A, đi khai là được, dược phòng có, nga. Hách Văn Bác chạy nhanh chạy tới lấy dược, lúc này không ra thời gian mặt khác chuyên gia chạy ra. Có bắt mạch, có xem người bệnh bệnh lịch, người bệnh có phổi tâm bệnh, Đường Hạ sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên không hảo trị, Đường Hạ liên tiếp mười mấy kim đâm đi xuống. Người bệnh rõ ràng hô hấp thông thuận rất nhiều. Sắc mặt dần dần từ phát thanh trở nên đỏ lên. Lúc này, Hách Văn Bác chạy về tới. Dược tới, Đường Hạ vừa định uy. Người bệnh con dâu ngăn lại. Đợi chút, đây là 1 vạn đồng tiền một viên dược sao? Đường Hạ động tác một đốn. Khó hiểu nói, không phải cái kia dược. Đây là cứu mạng dược, đây là 10 phút nội đề cao sinh mệnh lực dược. Này người bệnh tim phổi đều có vấn đề. Một khi tâm suy, không hảo cứu, bảo hiểm khởi kiến, này dược ăn một cái hảo, con dâu trầm khuôn mặt hỏi. Bao nhiêu tiền, Đường Hạ lúc này minh bạch, đây là không bỏ được tiêu tiền. Hắn nhăn nhăn mày, 200 nhị, người sắp chết, ăn không ăn, con dâu sắc mặt khó coi nói. Ăn đi, Đường Hạ uy đi vào, ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi. Ta trước tiên hiểu biết một chút, bao nhiêu tiền là các ngươi tâm lý giới vị, vượt qua bao nhiêu tiền liền không cứu. Có cái nữ cùng người bệnh lớn lên rất giống, cũng là nhất sốt ruột một cái. Hẳn là người bệnh nữ nhi, có thể cứu liền cứu đi, người bệnh nhi tử do dự một chút. 5 vạn, con dâu bĩu môi, nhỏ giọng nói. Nhà của chúng ta chỉ có thể ra 2 vạn, nhiều không có, người bệnh nhi tử nhìn tức phụ nhi liếc mắt một cái. Không lên tiếng, Đường Hạ mặt trầm xuống. Ta nghe ai, chuyên gia nhóm liên tiếp nhíu mày, đều không nói lời nào. Cúi đầu cứu giúp lúc này, Tăng Mạch Lý giáo thụ kinh ngạc nói. Mạch đập đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, này ăn chính là cái gì thần dược. Ta tưởng nghiên cứu một chút, Đường Hạ ấn lão nhân huyệt vị. Đây là tạm thời, cũng liền 10 phút, cứu giúp thời điểm dùng, tốt như vậy dùng, ngày hôm qua như thế nào không có. Đường Hạ dừng một chút, nghiêm trang nói hưu nói vượn, mới vừa nghiên cứu ra tới, lợi hại. Mấy cái chuyên gia đối hắn giơ ngón tay cái lên, ta liền nói đâu, dược phòng đổi mới vài loại dược, đều là có sẵn phương thuốc, còn viết đặc hiệu dược, đều là ngươi nghiên cứu. Đường Hạ đem châm gỡ xuống tới, ngượng ngùng gật gật đầu, một ít phương thuốc cổ truyền, ta nghiên cứu một chút, phục hồi như cũ, Lý giáo thụ hiển nhiên đối nghiên cứu phương thuốc thượng phi thường cảm thấy hứng. Thú, nếu không phải hiện tại thời cơ không thích hợp, đều tưởng lôi kéo Đường Hạ thảo luận một chút, lúc này, người bệnh hô hấp rốt cuộc bình thường, mệnh xem như cứu về rồi, người bệnh cả nhà đều nhẹ nhàng thở ra. Ở đây bác sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra, Đường Hạ lại đem phương thuốc khai ra tới. 1 ngày 3 lần, trụ 1 ngày viện khai 1 ngày đi, nàng cái này tình huống. Đến lưu viện quan sát 3 ngày, Hách Văn Bác đẩy quá giường bệnh. Ta đây đẩy nàng đi tìm tô bác sĩ, đem người bệnh đỡ lên giường lúc sau. Thu phí bộ môn nhân viên công tác chạy tới nhắc nhở. giao một chút tiền đi, cứu giúp phí cùng dược tiền. 640 đồng tiền, người bệnh con dâu hỏi. Là một ngày vẫn là mấy ngày? Nhân viên công tác nhìn nhìn đã khai ra tới đơn tử. Ôn hòa nói, cứu giúp phí, vừa rồi châm cứu xoa bóp phí cộng 100 nhị, lại thêm vừa rồi ăn cứu giúp dược. Còn có hôm nay một ngày dược tiền, người bệnh con dâu bất mãn hỏi. Hôm nay một ngày liền 600 nhiều a, ngày mai có phải hay không còn phải khai dược? Nhân viên công tác giải thích, nàng là trọng chứng, khẳng định phải dùng trọng dược, hơn nữa đều là hiệu quả tốt nhất dược. Mặc dù như vậy nàng mệnh có thể cứu trở về tới liền không tồi. Các ngươi hẳn là ở khác bệnh viện xem qua, xem không được mới đến tìm chúng ta. Chúng ta giới vị cao không cao, các ngươi trong lòng cũng rõ ràng, này nhân viên công tác tuổi không lớn. Miệng có thể so Hách Văn Bác lưu loát nhiều, nói toàn ra á khẩu không trả lời được, Đường Hạ nhướng mày. Này tiểu hỏa nhi là một nhân tài, kia con dâu nhi nghĩ nghĩ, lại dối dám hỏi, cái kia 200 dược, có hay không tất yếu ăn a? Đường Hạ nhìn nhìn thời gian, đã không kiên nhẫn. Hắn người bệnh còn đang chờ hắn trở về kêu tên, như vậy cùng các ngươi nói đi. Các ngươi mẫu thân hiện tại thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Có thể sống sót, các ngươi tưởng chị liền lưu lại. Không nghĩ chị có thể đem người mang đi. Các ngươi chính mình suy xét, nói xong Đường Hạ liền đi rồi. Người bệnh người nhà hai mặt nhìn nhau, biểu tình rất khó coi, vây xem người bệnh khuyên nhủ. Khác bệnh viện, ngày này khả năng liền 2-3 vạn, ta 3 năm trước phải làm giải phẫu. Còn không phải cái gì bệnh nặng, đi vào liền giao 5 vạn, mẹ ngươi cứu giúp xong lại thêm dược tiền mới 700 đồng tiền. Bình dân giới, cả nhà đều bị nói ngượng ngùng, người bệnh nhi tử sắc mặt khó coi nói. Trụ hạ đi, ta đi giao tiền, nữ nhân giữ chặt trượng phu, một người một nửa. Tu Tú đem tiền phát lại đây đi, nàng trượng phu trên mặt không nhịn được. Cuối cùng tính sổ cũng đúng, không được. Liền hiện tại, một người một nửa, người bệnh nữ nhi sắc mặt đỏ lên. Ca, đừng nói nữa, hôm nay ta lấy, Đường Hạ đẩy người bệnh đi tìm Tô Hiền. Làm này một hàng, thật có thể nhìn đến nhân sinh trăm thái, Tô Hiền mặt nhăn cùng khổ qua giống nhau. Một mình ta xem ba cái. Đường Hạ vỗ hắn bả vai cổ vũ, sư ca ngươi phải kiên cường, ngày mai hộ sĩ các tỷ tỷ liền tới rồi, ngươi vất vả một ngày, có vấn đề liền kêu chúng ta, Tô Hiền cười khổ. Hảo, ta kiên cường, ra tới sau Đường Hạ dặn dò hệ thống. Còn phải tìm đại phu, không cần chuyên gia, có thể ở phòng bệnh nhìn chằm chằm, đem lời dặn của bác sĩ làm được vị. Có thể vì cứu giúp tranh thủ thời gian liền có thể. Hơn 40 tuổi, có kinh nghiệm đại phu, hệ thống. Cái này hảo tìm, Đường Hạ làm Hách Văn Bác qua đi giúp Tô Hiền. Trong chốc lát khả năng còn sẽ có bệnh tình nguy kịch người bệnh. Vất vả, mới vừa nói xong. Hệ thống, keng keng keng, cái thứ hai bệnh tình nguy kịch người bệnh muốn tới. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Đường Hạ nhanh chân liền chạy. Mới vừa chạy đến đại sảnh liền nghe được có người kêu. Chạy nhanh cứu giúp, có hai chuyên gia đã ở hiện trường. Châm cứu, xoa bóp, dùng từng người phương pháp cứu người. Hắn đứng ở một bên hỏi, này người bệnh tình huống như thế nào? Vương chủ nhiệm nhanh chóng nói, trọng độ viêm gan B, bệnh vàng da, gan cứng đờ, túi mật viêm, còn có thì vị bệnh, cái này vô dụng Đường Hạ ra tay. Vương chủ nhiệm nhanh chóng cứu giúp, còn cấp khai một viên Đường Hạ vừa rồi dùng quá cấp cứu dược, người bệnh người nhà ở một bên sốt. Ruột khóc, Đường Hạ an ủi, các ngươi bình tĩnh, đừng quấy rầy bác sĩ cứu giúp, chúng ta sẽ tận lực liên tiếp hai ngày qua bệnh tình nguy kịch người bệnh. Gặp qua sóng to gió lớn chuyên gia nhóm đều bình tĩnh. Châm cứu giúp, khai dược, huy dược, cứu giúp lại đây khiến cho đẩy đi cấp Tô Hiền. Cái này cũng phải nằm viện quan sát mấy ngày, ra cửa khả năng liền không có, Đường Hạ tâm tác. Hắn liền chuẩn bị 10 cái giường bệnh, nhìn dáng vẻ khả năng không đủ, hắn vội vàng lại làm hệ thống mua 10 cái giường ngủ, này dược xác thật dùng tốt. Hàn Thượng lúc sau lại làm cứu giúp làm ít công to, Vương chủ nhiệm đề nghị. Này dược chúng ta có thể mỗi người trang túi tiền 2 cái. Tùy thời dùng, Đường Hạ trực tiếp cho phép. Có thể, loại này việc nhỏ ngài vài vị không cần hỏi ta. Chính mình nhìn làm, mấy cái chuyên gia đều cười. Này tín nhiệm độ, làm cho bọn họ trong lòng thoải mái, Tô Hiền nhìn đến lại đẩy lại đây một cái trọng chứng. Cười khổ hỏi, như thế nào lại tới một cái? Đường Hạ bất đắc dĩ. Ta cũng không có biện pháp. Liền, tới cũng tới rồi, ngươi liền cùng nhau nhìn chằm chằm đi, Tô Hiền giúp đỡ đem người dàn xếp hảo. Ta muốn hộ sĩ, Đường Hạ an ủi nói. Hộ sĩ tỷ tỷ ngày mai liền đến. Tô sư ca, vất vả, giữa trưa cho ngươi thêm cơm, cho ngươi thêm điều đại long, Tô Hiền bị chọc cười. Hành, ta giữa trưa ăn con rồng, có thể một cái đỉnh 10 cái, giữa trưa ăn cơm thời điểm. Bệnh viện công nhân đều một cái đề tài, giống nhau loại này trọng chứng, đều tìm tây y, đều là khoa cấp cứu công tác, chúng ta một cái trung y bệnh viện, còn có thể như vậy vội, cũng thực không thể tưởng tượng, đúng vậy, ta rốt cuộc lý giải khoa cấp cứu đại phu vất vả. Chúng ta mấy cái lão chuyên gia cũng lợi hại, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, mấy châm liền chát hảo, công nhân có vừa nói vừa sờ bụng. Vội một buổi sáng, hảo chờ mong hôm nay cơm trưa tới rồi nhà ăn cửa. Đại gia phát hiện, cửa gỗ đổi thành cửa kính, còn có cái soát tạp địa phương. Đại gia cười nói, đây là khi nào đổi môn. Công nhân tạp một soát, môn tự động mở ra. Vừa thấy bên trong mọi người đều sợ ngây người. Hoa, chúng ta nhà ăn càng ngày càng cao cấp. Đồ ăn đã mang lên, treo đại thẻ bài, cấm lãng phí. Cơm thực tự rước, lấy nhiều ít, ăn nhiều ít, tiểu thực phẩm có điểm tâm, trái cây, còn có đồ uống, cà phê, đồ ăn có thịt bò, sườn dê, đại tôm, thịt loại cùng rau dưa cắt một nửa, cái này dưa hấu có thể ăn sao? Ai bỏ được ăn, có cái công nhân bưng lên thịnh trái cây pha lê chén. Đầu bếp nhóm lăng là đem quả táo điêu thành mẫu đơn. Bạch tâm hồng biên, một phần chính là một đóa, cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau, người trẻ tuổi đều cao hứng chụp ảnh. Thức ăn thăng cấp, viện trưởng vạn tuế, chuyên gia nhóm vừa thấy cũng cười. Thế nào cũng phải ăn béo không thể, Đường Hạ cười tủm tỉm. Đại gia buổi sáng vất vả, ăn ngon mới có sức lực công tác, không lãng phí là được, ăn cái gì tự rước tịnh cơm ngồi xuống sau. Đường Hạ hỏi vài vị. Ngày mai Chu lão sư tới, các người ai muốn nghỉ ngơi? Chúng ta đất trống, mấy người thương lượng một chút. Lý giáo thụ nói, ta hưu đi, Đường Hạ cười nói. Hành, Chu lão sư dùng 7 hào phòng khám bệnh, ngài phòng khám bệnh chìa khóa mang đi là được. Về sau đều là các người tư nhân phòng khám bệnh, các người có thể bãi chính mình thích đồ vật mấy cái chuyên gia vui sướng không thôi. Này đãi ngộ! Thật là đốt đèn lồng cũng chưa chỗ tìm, này quá dễ dàng làm người sinh ra lòng trung thành, lúc này. Bên ngoài có người nâng ghế massage, đưa đến cách vách phòng nghỉ, mọi người đều hướng bên kia nhìn. Đường Hạ cười nói, cho đại gia chuẩn bị ghế massage, nghỉ ngơi thời gian bên này các cổng là mở ra, đại gia có thể thả lỏng một chút, Đường viện trưởng uy vũ. Công nhân nhóm hưng phấn vỗ tay. Hạnh phúc cảm bạo lều, Tô Hiền cùng Hách Văn Bác thay đổi ban, chạy chậm tới ăn cơm, vừa tiến đến đã bị này đó mỹ thực hấp dẫn, xem hắn cầm nhiều như vậy cơm, Đường Hạ cười hỏi hắn, Tô sư ca, còn muốn hay không tới điều đại long, Tô Hiền cười nói, không cần, lại đến thật ăn không hết mấy cái chuyên gia hỏi. Người bệnh thế nào, Tô Hiền chạy nhanh buông chiếc đũa, nghiêm túc trả lời. Đều ổn định, vài vị chủ nhiệm đều cười. Chu lão sư đồ đệ, giáo dưỡng thật tốt, ăn no lúc sau. Tô Hiền cả người nằm liệt ghế mát xa thượng, không nghĩ động, Đường Hạ bưng 2 ly cà phê qua đi. Tô sư ca, hạnh phúc sao? Tô Hiền cười tiếp nhận tới. Hạnh phúc, quá hưởng thụ, ngày mai thì tốt rồi. Các hộ sĩ ngày mai tới rồi, ngươi liền đi theo Chu lão sư. Buổi chiều, đại gia lo lắng đề phòng, sợ lại có bệnh tình nguy kịch người bệnh, may mắn, Không có, đường hạ tan tầm sau. Chuyện thứ nhất chính là kiểm toán. Ngày này xuống dưới, liền có hơn 20 vạn tiến chướng. Đem ghế mát xa tiền kiếm đã trở lại, dựa theo cái này tốc độ kiếm tiền. Kiếm tiền nhiệm vụ tuyến khẳng định có thể hoàn thành, nhưng trị liệu người bệnh nhân số không đủ. Đường hạ nghĩ, chờ đến bệnh viện vận chuyển ổn định, hắn liền khai cái xích tiểu dược phòng, bán chút trung thành dược, hoặc là khai shop online, như vậy là có thể thấu nhân số. Lúc này, đường hạ cái này tiểu bệnh viện đã ở trên mạng nổi danh. Xưng nơi này là thức ăn tốt nhất bệnh viện, đầu bếp ở đâu tới, xài bao nhiêu tiền mới có thể thỉnh được đến. Tư nhân bệnh viện chính là nghiêu bước, quá bỏ được hạ bổn, đường hạ đâu ra nhiều như vậy tiền cấp công nhân cung cấp phúc lợi. Tốt như vậy tiền lương đãi ngộ, ăn tốt như vậy, còn có ghế mát xa dùng, hắn có thể kiếm trở về sao? Dược phí chướng tiền sao? Tiểu đạo tin tức, hắn kéo đến tài trợ. Phú hào tài trợ, ha ha ha, phú hào tài trợ. Ta đã biết là ai. Mạc Danh nghĩ đến kia đối hồng hắc bộ xương khô. Hắc bộ xương khô lời kịch, ca ca so với ta sinh mệnh càng quan trọng, cơ tình tràn đầy. Đường hạ mặt mũi lớn như vậy, tấm tắc tương đương ta mãn đầu óc đều là trang thiếu câu kia. Vân cứu mạng, lấy thân báo đáp, còn có một ít người chú ý trọng điểm. Ở đường hạ một cái trung y viện, mỗi ngày đều cứu giúp bệnh tình nguy kịch người bệnh, liên tiếp hai ngày, đều có đi xem bệnh người lộ ra, có người kêu cứu mạng, vài vị chuyên gia lao tới hiện trường cứu giúp, còn có người chụp đến ảnh chụp, thực sự có người là nâng đi vào, nhất nghiêu bức chính là, toàn cấp cứu sống, võng hữu phun tào, đây là cho tới nay mới thôi nhất kích thích trung y bệnh viện. Vẫn là cái tư nhân tiểu bệnh viện. Ta cảm thấy, ngày mai còn phải có cứu giúp. Cái này trung y viện không bình thường. Hôm nay đường hạ bệnh viện cứu giúp người bệnh sao? Không cứu giúp không thoải mái tư cơ tương đương, không hổ là chuyên gia tạo thành bệnh viện. Ai nói trung y chỉ có thể dưỡng sinh. Cứu mạng cũng mau a. Ngoặc kép, Tô Hiền làm việc ổn trọng. Duy nhất yêu thích chính là thích nghĩ thực. Mỗi ngày ăn cơm cùng buổi chiều trà thời gian đều sẽ chụp ảnh phát bằng hữu vòng, trước kia thời. Điểm chỉ có nghỉ ngơi ngày mới có thể đi ra ngoài ăn. Hiện tại đi làm trong lúc hợp với hai ngày đều phát. Hắn bằng hữu trong giới người nhắn lại, các ngươi bệnh viện còn nhận người sao? Chỉ bằng này thức ăn, ta cũng muốn đi, là thật ăn tốt như vậy, vẫn là ngươi chụp đẹp. Tô Hiền cấp bằng hữu hồi phục. Chính là ăn ngon, di động tùy tiện chụp bằng hữu, ngươi tuyệt đối sẽ ăn béo. Về sau các ngươi một cái bệnh viện đều là mập mạp. Các ngươi viện trưởng gương mặt kia, nếu là béo, thật sự là quá tội nghiệt. Tô Hiền nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh, đột nhiên lo lắng, béo đường viện trưởng, ân, một lời khó nói hết lúc này. Có người tư chọc hắn, ngươi đi đường hạ nơi đó đi làm. Tô Hiền nhìn chân dung mới nhận ra tới, là xem đường hạ đặc không vừa mắt Nghiêm Chan, Tô Hiền. Đúng vậy, Nghiêm Chan, các người ăn tốt như vậy. Tô Hiền, đúng vậy, Tô Hiền rất buồn bực, Nghiêm Chan mới vừa 20 mấy tuổi, tâm tính đặc không thành thục, thêm bạn tốt nửa năm bọn họ cũng chưa liêu quá. Đột nhiên cùng hắn nói chuyện phiếm, muốn làm sao, Nghiêm Chan cũng không có gì tâm nhãn. Nói hai câu liền tính khách sáo xong rồi. Trực tiếp hỏi, ngươi có đường hạ WeChat sao? Tô Hiền nhăn nhăn mày. Có, Nghiêm Chan, có thể đem hắn WeChat cho ta sao? Ta hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm, Tô Hiền không yên tâm hỏi. Ngươi muốn thêm hắn bạn tốt, tìm hắn phiền toái. Nghiêm Chan giải thích không rõ. Trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Ta tìm hắn phiền toái cũng không cần thêm hắn bạn tốt. Ta liền nói cho hắn một sự kiện, Tô Hiền vẫn là không yên tâm. Chuyện gì, chúng ta thượng một ngày ban, đều rất mệt, ý ngoài lời chính là ngươi đừng không có việc gì tìm việc, Nghiêm Chan ấp úng. Ta chính là có việc tưởng nói cho hắn, giải thích nửa ngày. Tô Hiền tài đem đường hạ WeChat đẩy cho hắn, đường hạ mau ngủ thời điểm. Phát hiện có người thêm hắn bạn tốt. Ghi chú, Nghiêm Chan, đường hạ nghĩ đến cái kia tưởng ngoài miệng chiếm tiện nghi kết quả bị hắn dỗi đến tự. Bế tiểu thanh niên, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Vui sướng điểm tiếp thu, Nghiêm Chan. Đường Hạ, ta là Nghiêm Chan, ở Trung Y giao lưu hội thượng gặp qua, Đường Hạ trả lời. Ta nhớ rõ, tìm ta có việc, Nghiêm Chan, ta muốn nói cho ngươi. Ta hiện tại có 200 vạn fan, chỉ cần có thật bản lĩnh, đều có thể nổi danh. Ngươi không có gì ghê gớm, Đường Hạ cười trở về câu. Cho nên, ngươi là tới tìm ta khoe khoang sao? Một tháng 200 vạn fan, thực nghiêu bức sao? Nghiêm Chan chính là tới khoe khoang, ngạo nghễ hồi, kia đương nhiên, hiện tại ta là nổi danh võng hồng Trung Y, Đường Hạ nheo nheo mắt. Nghiêm túc hỏi, không ai mắng ngươi sao? Nghiêm Chan, không có, giang tinh loại này sinh vật, đến nơi nào đều có, ở thu được người khác duy trì đồng thời, khẳng định có mắng hắn, chính là, có thể ở Đường Hạ cái này đoạt tận hắn nổi bật người trước mặt nói sao? Khẳng định không thể nói. Cho nên, Nghiêm Chan đặc biệt túm nói cho Đường Hạ, ta nhưng không giống ngươi, nơi nơi có người hát, có người mắng, ta fan đều thực cảm kích ta cho bọn hắn cung cấp điều trị thân thể phương pháp. Cho bọn hắn một cái khỏe mạnh thân thể, hệ thống lúc này lén lút nói. Ba ba ngươi xem, liền Nghiêm Chan như vậy nhị bước đều có thể có 200 vạn fan. Ngươi như thế nào cũng đến có 300 vạn đi. Hiện tại bệnh viện dùng dược lượng lớn như vậy, mỗi lần ngươi đều dùng tích phân giá trị đổi, cứ thế mãi, ngươi phía trước những cái đó tích phân không ra 3 tháng phải dùng hết. Ngươi hiện tại không đề cập tới trước tích góp tích phân. Về sau vạn nhất lại mua điểm chữa bệnh thiết bị, ngươi liền không có tích phân dùng, ngươi liền chạy nhanh khai thông Weibo, tích góp tích phân có thể tiết kiệm tiền, Đường Hạ do dự mà hỏi. Ta đây cũng khai thông Weibo, hệ thống cổ vũ hắn, khai đi, về sau ngươi còn phải khai trên mạng tiệm thuốc đâu, chúng ta yêu cầu tuyên truyền, dù sao ngươi cũng không thượng Weibo, ngươi khai lúc sau mỗi ngày dây cót Weibo, ta liền có thể thu thập cảm xúc giá trị, mặc dù bọn họ mắng ngươi, ngươi cũng có thể đem bình luận công năng tắt đi, đem bọn họ nghẹn chết, Đường Hạ lại nhìn chính mình tích phân. Tích phân là dùng tốt, nhưng dùng nó đổi dược liệu nói, tiêu hao đặc biệt mau. Hắn hôm nay buổi sáng đổi một lần nhập hàng, liền tiêu hao rớt 1/3, Đường Hạ ở hệ thống cổ vũ chung. Điểm đăng ký, sau đó thân phận chứng thực, Nghiêm Chan cái này không EQ nhị khuyết đều có thể sống sót. Hắn sợ cái gì, đăng ký sau khi xong, Đường Hạ chụp hình cấp Nghiêm Chan. Cảm ơn nhắc nhở, ngươi tự tin làm ta cũng tìm được rồi tự tin, còn tìm tới rồi một cái tân làm giàu chi lộ, về sau chúng ta chính là huynh đệ, chú ý ta Nga tương đương Nghiêm Chan ngẩn người, mau đều tạc, khai giọng nói đối với Đường Hạ kêu, ai cùng ngươi là huynh đệ, quỷ tài chú ý ngươi, tôi, ngoặc kép, hết chương.